Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Trảm Tiên Chi Kiếm. Heo ra tha mạng, canh thứ nhất, heo ra biến hóa, Quan Âm đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà hiện tại mới biến hóa. Có điều hắn sau khi biến hóa dáng vẻ tựa hồ càng đẹp trai hơn. Rất đẹp, sau khi biến hóa heo ra so biến thành người lúc còn đẹp trai. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua. Một trái tim cảm giác đập bịch bịch, thế mà hiện tại mới biến hóa. Đây là cái gì quái thai? Hắn đột phá, nhìn lấy Chu Hạo. Như Lai cùng Đại Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo Chu Hạo trên thân, bọn họ cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có uy hiếp. Lần này có lẽ cũng là bọn họ lớn nhất kiếp nạn hoặc cơ duyên. Vượt qua là cơ duyên, không độ được thì là kiếp nạn. Ông, theo Chu Hạo đột phá, trên bầu trời tử khí Đông Lai, bao phủ 100.000 dặm. Địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, thông thiên triệt địa, 3.000 đại đảo cùng nhau chấn động, vô số thiên tiên phía trên cường giả, đều có cảm giác, trong lòng rung động, vô luận là đang bế quan, vẫn là tại giảng đạo cường giả, đều ao ao dừng lại trong tay sự tình, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Giữa thiên địa lại nhiều một tôn kim tiên cường giả. Thời gian qua đi trăm vạn năm, lại có một tôn kim tiên cường giả ra đời. Vô số cường giả cảm khái, ánh mắt phức tạp, ngũ vị tạp trần. Kim tiên, đó là đứng tại giới này tối đỉnh phong tồn tại. Coi như đại thiên tôn, Như Lai cũng không dám thất lễ. Vô số người tu luyện mục tiêu cuối cùng cũng là thành tựu kim tiên. Cảm giác thật là mạnh. Chu Hạo giờ phút này, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, mọi cử động có quỷ thần khó lường chi uy. Nhất niệm chi gian, thay trời đổi đất Thương Hải tang điền. Liếc nhìn lại, cả phiến thiên địa cũng khác nhau. Từng cái lộng lẫy yêu kiều pháp tắc cùng đại đạo xen lẫn. Tạo thành bây giờ cái này mỹ lệ nhiều màu thế giới. Đương nhiên, thế giới vẫn như cũ là trước kia thế giới, không hề có sự khác biệt. Khác biệt chỉ là người mà thôi. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, Tiểu Trư hùng đẳng cấp, cấp 8, năng lượng không đến 100 triệu. Kinh nghiệm không đến 100 triệu, tu vi, tổ thần, cao cấp thần ma, công pháp, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, bát tinh, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp công pháp thăng cấp. Binh khí, Chu Tiên kiếm, bát tinh, có thể hấp thu kỳ chân dị bảo hoặc tiêu hao tín ngưỡng chi lực thăng cấp. Năng lượng, 9.500.000 kinh nghiệm. 10.000 tín ngưỡng gạch vàng. 46. Chú thích: 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương một khối tín ngưỡng gạch vàng. Thế giới: Chu Tiên, đấu phá thần thông, cửu tiêu thần lôi, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, cửu u ma đồng, thôn nhật, thiên la địa võng, ba lô. Lần sau đột phá, xem ra cần một ít thời gian. Nhìn lấy 100 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm, Chu Hạo lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, dương mắt lên nhìn về phía Như Lai cùng Đại Thiên Tôn. A Di Đà Phật, chúc mừng thí chủ đến chứng nhận Kim Tiên đại đạo, vạn kiếp không diệt, tiêu giao thiên địa. Như Lai chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Lúc này, hắn đã không có bắt Chu Hạo dục vọng, hắn biết coi như hắn cùng Đại Thiên Tôn liên thủ, cũng không có khả năng lại bắt giữ Chu Hạo, không bằng tiêu trừ ân oán. Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn đế đuổi phía trên, hắn cũng không có Như Lai ra mặt dày, coi như Chu Hạo được Kim Tiên lại như thế nào? Hắn không làm gì được Chu Hạo, chẳng lẽ Chu Hạo thì có thể làm gì được hắn? Vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Nói đi, còn có cái gì di ngôn? Chu Hạo dẫn theo Chu Tiên kiếm, chỉ Như Lai, dường như một tôn chúa tể thiên địa tuyệt thế kiếm tiên. Cường thế mà bá đạo, Oan gia nên giải không nên kết, thí chủ làm gì chấp nhất? Như Lai vẫn như cũ trên mặt nụ cười, lạnh nhạt mở miệng, hừ. Đại Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, heo ra để ngươi đi rồi sao? Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Đại Thiên Tôn, quát nói, ngươi cái tiểu yêu quái, đừng tưởng rằng thành Kim Tiên thì dám cùng trẫm phách lối. Hôm nay trẫm sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đại Thiên Tôn bước chân dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên biến đến lăng lệ. Kim Tiên cùng Kim Tiên ở giữa cũng là có khoảng cách. Ngươi nói không sai, Chu Hạo ngẩng đầu, trong mắt hai đạo Chu Tiên kiếm ý hiện lên, khí tức nhất thời sắc bén như kiếm, cả người dường như hóa thành một thanh thần kiếm. Ngươi nói không sai, Kim Tiên cùng Kim Tiên ở giữa cũng là có khoảng cách. Liền để ngươi thử một chút heo ra vừa mới lĩnh ngộ chí cường một kiếm. Trảm Tiên. Thoại âm rơi xuống, Chu Tiên kiếm phía trên, 10 loại pháp tắc lan tràn ra, kinh khủng kiếm khí không ngừng hội tụ, ngưng tụ ra một đạo ngũ quang thập sắc kiếm ý. Bạch, đột nhiên, Chu Hạo nhấc lên Chu Tiên kiếm, hướng về phía trước khe khẽ chém một cái, một đạo sáng chói đến cực hạn lại dường như nhìn không thấy kiếm quang sáng lên. Cái này đến kiếm quang dường như không tồn tại ở hiện tại. Không tại đi qua, cũng không lại tương lai. Dường như chưa từng tồn tại, lại có chân thực có thể cảm giác. Đại Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, lập tức sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Như Lai trên thân Phật quang trong nháy mắt đại thịnh, phá không mà đi. Tam giới lục đạo, vô số đại thần thông giả, ức vạn sinh linh. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau lưng mát lạnh, dường như bị một kiếm cắt chém thành hai nửa. Ý thức ngưng kết, khi kiếm quang biến mất, vô số sinh linh lấy lại tinh thần, lại dường như cái gì cũng không có phát sinh. Hết thảy như thường, Quan Âm lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo. Giờ phút này, nàng trắng noãn quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã sụi lơ tại sen trên đài. Đây là cái gì kiếm? Đại Thiên Tôn tay cầm thành một cái rút kiếm tư thế. Ánh mắt bình tĩnh mà hoảng sợ mà hỏi. Trảm Tiên chi kiếm, lấy tử vong vì phong. Phong lôi vì ngạc, ngũ hành vì sống lưng. Thôn phệ vì đàm, lực lượng vì kẹp. Chế lấy ngũ hành, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ. Được lấy thu đông, Chu Hạo gõ gõ Chu Tiên kiếm, kiếm này, thẳng chi chưa từng có, nâng chi vô thượng, án nghi vô hạ, vận chi vô bàng, phía trên quyết phù vân, phía dưới tuyệt địa kỳ, kiếm này vừa ra, Trảm Tiên Chu Thần, tốt một cái Trảm Tiên Chu Thần, Đại Thiên Tôn cười to, bị chết không oan, suy, sau một khắc, một đạo vết kiếm màu máu tại trên cổ hắn hiện lên. Đại Thiên Tôn nụ cười ngưng kết, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Ầm ầm, nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen hội tụ, gió dục mây vần, bầu trời tối xuống, rơi ra như chút nước mưa máu. Đại Thiên Tôn làm tam giới chúa tể, trưởng tam giới quyền hành. Hắn vẫn lạc, thiên địa cùng khóc. Nhật nguyệt vô quang, tam giới lục đạo, vô số đại thiên tôn tượng thần trong nháy mắt cả bộ vỡ nát. Vô số sinh linh hoảng sợ, coi là chọc giận tiên thần, vội vàng quỳ bái cầu nguyện, đại thiên tôn vẫn lạc. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, vô số đại năng tu sĩ xúc động, trong lòng hoảng sợ, ánh mắt ào ào hướng về Chu Hạo nơi ở trông lại. Nhìn lấy Chu Hạo cầm kiếm mà đứng, dường như tuyệt thế kiếm tiên, giống như vĩ ngạn bóng người. Một chúng tu sĩ bận bịu thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Đại Thiên Tôn vẫn lạc. Xong, Trần Võ Đãng Ma Thiên Ma nỉ non một tiếng, ánh mắt ảm đạm, mặt xám như tro. Lấy hắn cùng Chu Hạo thù, tuyệt đối là sống không được. Suy, Trần Võ Đãng Ma Thiên Tôn rút kiếm quét ngang, tự sát thân vong, làm sao có thể mạnh như vậy? Trở lại Tây Thiên Linh Sơn Như Lai, trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Vừa mới Chu Hạo xuất kiếm thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố, cho nên quả quyết chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới, cũng là một kiếm kia, thế mà liền đem cùng hắn tranh đấu ức vạn lâu Đại Thiên Tôn chém giết. Nếu là một kiếm kia chém về phía hắn, chỉ sợ hắn cũng vô pháp ngăn cản đi. Nghĩ đến đây, Như Lai trong lòng nhất thời tràn ngập vô tận hoảng sợ. Sống được càng lâu thì càng sợ chết, huống chi hắn chấp trưởng Linh Sơn, cùng Đại Thiên Tôn bình khởi bình tọa, quyền thế vô song, thọ nguyên vô tận, tự nhiên không muốn chết. Đánh giết Đại Thiên Tôn, năng lượng cộng 100.000, kinh nghiệm cộng 100.000, rơi xuống đồ vật, Thiên Đế quả vị, phát hiện Thiên Đế kinh, phải chăng phí tổn 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp. Rút ra dung hợp, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, đồng thời đưa tay chộp một cái, đem Đại Thiên Tôn trên người bảo vật cùng chữ vật giới chỉ thu sạch thủ. Đại Thiên Tôn bị heo ra chém giết, nhìn lấy Chu Hạo thu hồi Đại Thiên Tôn bảo vật, Quan Âm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Cảm giác tựa như giống như nằm mơ, quá không chân thật. Biến Thiên, Thiên Đình, Địa Phủ, Tây Phương Linh Sơn, vô số tiên sơn phúc địa cường giả giờ phút này đều cảm giác trời muốn sập. Thấp thỏm trong lòng, chỉ cầu không muốn lan đến gần bọn họ liền tốt. Thu hồi Đại Thiên Tôn bảo vật, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn, rơi vào Như Lai trên thân. Nhất thời, Như Lai thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố buông xuống, toàn thân run rẩy. Một chút theo trên đài sen ngã xuống, heo ra tha mạng. Lúc này Như Lai cũng không lo được mặt mũi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đối mặt có thể một kiếm chém giết hắn tồn tại, mặt mũi cái gì đều đi chết đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,